Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 77, chương 77. Trong phòng khách âm khí nùng không cần khai âm mắt đều có thể thấy. Âm khí nhất nồng đậm trung ương, đứng một cái so người bình thường càng thêm cường tráng cao lớn thân ảnh. Hắn đứng thẳng độ cao, cơ hồ sắp đụng tới trần nhà. Lạc Tịch nhớ rõ này chung cư tầng cao là 3 mét. Trong nhà Tịnh cao cũng có 2 mễ 7 nhiều. Cái này âm vật sắp đụng tới trần nhà. Hình thể thật lớn, nhìn ra ít nhất có 2 mễ 5 trở lên. Hiển nhiên không phải bình thường chết hồn. Hơn nữa xem hắn ngũ quan hung ác, mắt nếu chuông đồng, đỏ đậm như máu, người mặc cổ trang hồng bào. Thân hình ngưng thật, một chút đều không giống như là hiện đại tân chết quỷ. Phía trước gặp qua cái kia địa phược linh đôi mắt cũng là đỏ đậm. Nhưng cùng trước mắt vị này so sánh với, liền kém cỏi rất nhiều. Tiểu Kim Long nhìn chằm chằm vị kia tràn ngập sát khí. Hồng kinh hãi đôi mắt, lắp bắp nói, này, đây là cái quỷ gì đồ vật. Lạc Tịch sờ sờ đôi mắt, phun ra hai chữ, phi thi, nàng không có khai âm mắt, Tiểu Kim Long cũng không có. Lại có thể thấy trước mắt khối này cao lớn cường tráng lai khách. Này thuyết minh hắn không phải quỷ hồn loại đồ vật, kết hợp vị này đặc thù cùng Lục Hạo Chi tình huống. Hiển nhiên đây là một khối phi thi, thuộc về cương thi loại. Cương thi chia làm 6 loại, đệ nhất cấp là bạch cương, cũng có lục cương, tím cương, thông tục là chỉ thi thể tiến vào nơi dưỡng thi lúc sau. Một tháng sau cả người bắt đầu trường ra bạch mao hoặc là tím mao lông xanh. Loại này cương thi hành động chậm chạp, cực kỳ sợ quang, cũng sợ hỏa sợ thủy sợ gà sợ cầu. Càng sợ người, thập phần dễ dàng đối phó. Xem như cương thi loại trung tầng chót nhất, đệ nhị cấp là hắc cương. Ở bạch cương cơ sở tiến tới hóa mà đến, ăn chán chê dê bò tinh huyết, rút đi bạch mao, thay thế chính là một thân hắc mao. Hành động tương đối chậm chạp, sợ quang cùng hòa, nhưng lại không sợ gà cầu. Nói như vậy hắc cương nhìn thấy người sẽ chủ động lảng tránh. Thường thường ở mọi người không chú ý trong lúc ngủ mơ. Ăn vụng người máu tươi, để tam cấp là nhảy thi. Hành động lấy nhảy là chủ, không sợ người, rút đi hắc mao, duy độc sợ quang, để tứ cấp chính là phi thi. Phi thi ở cương thi xem như lợi hại. Chỉ ở sau bạt cùng ma, mỗi một con phi thi đều là mấy trăm năm đại cương thi. Thống lĩnh một phương, phi thi hành động nhanh nhẹn, thực lực cao cường, túng nhảy như bay, lấy tinh phách cùng tinh thuần hồn thể vì thực. Trước mắt này một con phi thi rất giống là bị Lục Hạo Chi nháo ra động tĩnh đưa tới. Lục Hạo Chi vốn dĩ liền có được vô cùng tinh thuần lực lượng. Cắn nuốt rớt mãnh thú thú hồn sau. Càng là lực hấp dẫn phiên bội, hiện tại mãnh thú thú hồn phản công, hắn trên người lực lượng rốt cuộc vô pháp che giấu, ở phi thi trong mắt có lẽ chính là một đốn thơm ngào ngạt xa hoa bữa tiệc lớn. Đến nỗi vì cái gì không có trước tiên liền nuốt Lục Hạo Chi. Ngược lại chết nhìn chằm chằm trên mặt đất miêu, Lạc Tịch suy đoán đại khái cùng phi thi tập tính có quan hệ. Phi thi giống nhau đều là săn thực nhân loại tinh phách. Theo mùi hương đi vào chung cư, lại nhìn đến một con mèo, cái này làm cho phi thi không có trước tiên hạ khẩu. Thân là thống lĩnh một phương, nhiều bước mấy trăm năm đại cương thi, này một con phi thi đại khái là cảm thấy nuốt một con mèo có điểm rớt phần. Nhưng rồi lại bởi vì này miêu quá thơm, trong lúc nhất thời cũng không bỏ được rời đi, như vậy một cọ sát, liền cùng Lạc Tịch cùng với Tiểu Kim Long đúng rồi vừa vặn. Lạc Tịch ở phi thi quay đầu phía trước, liền lấy vượt mức bình thường tốc độ xử cái thủ thuật che mắt. Lấy phòng cho khách môn vì dựa thế, che lấp trụ phía chính mình thân hình, này vẫn là nàng chịu địa phược linh dẫn dắt, vừa rồi hồi chung cư trên đường tài học, Tiểu Kim Long ngừng thở, còn nhân tiện đem tiểu ngoan miệng cũng niết thượng, tiểu nãi miêu đêm nay liên tiếp bị dọa, đầu tiên là Lục Hạo Chi kia giống như viễn cổ mãnh thú uy áp. Sau có phi thi khủng bố âm khí, giờ phút này này một con bình thường nãi miêu đã dọa ngây người. Đoàn thành một đoàn run bần bật, phảng phất dọa đều sẽ không kêu, như thế cấp Lạc Tịch bớt việc. Thủ thuật che mắt không phải không có sơ hở, chỉ là làm người sinh ra ảo giác, xem nhẹ một ít đồ vật. Loại này pháp thuật đối sống mấy trăm năm phi thi tới nói, chưa chắc là vạn toàn chi sách. Tiểu nãi miêu nếu là lúc này miêu miêu kêu, cái gì thủ thuật che mắt đều uổng phí. Phi thi tựa hồ nhận thấy được cái gì, quay đầu vẫn luôn nhìn về phía Lạc Tịch phương hướng. Huyết hồng trong mắt nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Lạc Tịch cùng tiểu kim long không tự giác ngừng thở. Trước mắt này chỉ phi thi cho nàng cảm giác áp bách làm nàng minh bạch. Đây là nàng đi vào thế giới này sao? Đụng tới nhất khó giải quyết đồ vật. Cái loại này âm hàn áp bách sát khí. Nơi trốn đều lộ ra này phi thi không dễ chọc hơi thở. Liên tính đều là phi thi. Cũng sẽ có 3-7 loại chi phân. Lực lượng cao thấp bất đồng. Lạc Tịch các nàng thực không gặp may mắn. Trước mắt này chỉ thực rõ ràng là phi thi bên trong lợi hại nhất cái loại này. Chỉ kém một bước là có thể biến thành bạt. Một khi biến thành bạt, đối với cương thi tới nói, đó là chất bay vọt. Trong truyền thuyết bạt là hoàng đế nữ nhi, mà hoàng đế là đã từng cổ hoa hạ bộ lạc thủ lĩnh. Thần thoại trung nhân vật, cũng có cách nói là bạt là bầu trời thần nữ. Hoàng đế ở tranh giành chi chiến khi, triệu hoán bạt đánh bại Sivu. Vô luận là cái nào cách nói, đều biểu lộ bạt lợi hại cùng khủng bố. Trước mắt này chỉ phi thi liền mau vào hóa thành bạt. Lạc Tịch tự nhiên không nghĩ trực tiếp ngạnh dỗi. Nàng nhưng không quên chính mình còn bộ nhân loại thân xác. Một khi đánh lên tới vận dụng lực lượng quá nhiều, vạn nhất đem thân xác đánh nứt ra, bầu trời tên kia tuyệt đối sẽ đánh xuống tới. Phi thi nhìn chằm chằm Lạc Tịch phương hướng. Bỗng nhiên hướng nàng bên này đi tới, tiểu kim long nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Mới vừa há mồm, liền ở Lạc Tịch trừng mắt dưới cấp nghẹn trở về. Nó gắt gao triền ở nãi miêu trên đầu, khẩn trương dùng cái đuôi hồ nãi miêu vẻ mặt. Nãi miêu có lẽ là cảm nhận được phi thi tới gần. Không rảnh lo phiến tiểu kim long cái đuôi, ở Lạc Tịch trong lòng ngực đoàn thành một cái cầu, run cùng cái sàng giống nhau. Lạc Tịch đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, kia phi thi liền ngừng ở khoảng cách phòng cho khách trước cửa một thước địa phương. Cùng Lạc Tịch bọn họ chỉ cách một phiến hờ khép môn. Lạc Tịch bình tĩnh đứng ở phía sau cửa, đối diện thượng phi thi mặt, phi thi xanh trắng sắc mặt xứng với huyết hồng trong mắt. Hơi hơi há mồm còn có thể nhìn đến trong miệng răng nanh. Bộ dáng này có thể so cương thi phiến cương thi khủng bố nhiều. Bởi vì có thủ thuật che mắt tồn tại, phi thi tuy rằng cùng Lạc Tịch chạm rất gần, lại không phát hiện nàng. Hắn chỉ là lòng nghi ngờ nghi quỷ qua lại nhìn quét trong chốc lát. Cũng may Lạc Tịch thủ thuật che mắt hiệu quả không tồi. Phi thi nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, tựa hồ không thấy ra cái gì sơ hở, xoay người đi trở về Lục Hạo Chi trước mặt. Tiểu kim long cấp ở trong đầu hô thanh, không được nhúc nhích ta nam thần. Lạc Tịch, ngoặc kép, tiểu kim long là ở trong óc truyền âm, kia phi thi tự nhiên không nghe được, hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất quay cuồng nhảy lên không ngừng nghỉ mèo đen. Bỗng nhiên ngồi xổm xuống, hướng về Lục Hạo Chi vươn móng vuốt. Lạc Tịch cả kinh, nghĩ phi thi rốt cuộc nhịn không được muốn nuốt Lục Hạo Chi. Nàng đang chuẩn bị lao ra đi cứu giúp một chút kim chủ ba ba. Liền nghe được kia ngồi xổm xuống cũng có vẻ cao lớn tục tằng phi thi khàn khàn giọng nói cười vài tiếng, còn ngọt nị nị hô thanh, tiểu bảo bối, Lạc Tịch, ngoặc kép, tiểu bảo bối, ai, Lục Hạo Chi, Lạc Tịch cùng tiểu kim long đều bị này một tiếng tiểu bảo bối, lôi không nhẹ. Một hải yêu một con rồng chết nhìn chằm chằm phi thi. Phát hiện kia phi thi thế nhưng không có thủ đoạn độc ác tồi miêu. Mà là thật cẩn thận sờ sờ miêu đầu, sờ soạng miêu đầu, kia chỉ miêu là Lục Hạo Chi, bốn bỏ năm lên một chút chính là này chỉ phi thi ôn nhu yêu thương, sờ sờ Lục Hạo Chi đầu. Hình ảnh này, nghĩ như thế nào ác hàn, Lạc Tịch mặt vô biểu tình nhìn phi thi nỗ lực đem đen nhánh sắc bén móng tay thu hồi. Dùng lòng bàn tay vuốt mèo đen. Xanh trắng dữ tợn trên mặt lộ ra tươi cười, huyết hồng trong mắt đều cong lên, Hiển nhiên hắn đối Lục Hạo Chi biến thành mèo đen thập phần vừa lòng. Thậm chí đặc biệt thích, Lạc Tịch cảm thấy Hoa Hạ giống loài đều rất huyền huyễn. Nguyên lai phi thi loại này cương thi giới một bá cũng sẽ hút miêu a. Chẳng lẽ nói miêu mễ loại này sinh vật đã tiến hóa đến dựa bán manh là có thể nháy mắt hạ gục tam giới sao? Tiểu Kim Long trợn tròn mắt trong chốc lát, chờ lấy lại tinh thần, lập tức tức muốn hộc máu quát, buông ta ra nam thần, ai làm ngươi sờ ta nam thần, không được sờ soạng, sờ nữa băm ngươi móng vuốt. Này sẽ phi thi đã đem nho nhỏ mèo đen phủng lên. Hắn thân hình cao lớn, một đôi tay khép lại vừa vặn đem mèo đen phủng ở lòng bàn tay. Lục Hạo Chi còn ở nỗ lực tiêu hóa trong cơ thể mãnh thú thú hồn. Này sẽ tuy rằng sẽ không thay đổi thành thành niên thể bộ dáng. Lại như cũ thần trí chưa tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, thống khổ cuộn tròn quay cuồng. Phi thi yêu thích không buông tay lại sờ sờ miêu đầu. Tựa hồ ở trấn an nó, hắn cũng không tính toán tại đây chung cư nhiều dừng lại. Cảm thấy mỹ mãn phủng miêu liền từ cửa sổ rời đi. Tiểu Kim Long nhìn đến phi thi đi rồi, dẫm lên thật nãi miêu đầu đứng lên tới. Mãn nhãn nôn nóng, nam thần bị ngậm đi rồi. Chúng ta liền ở bên cạnh làm nhìn. Lạc Tịch chậm gì gì triệt rớt thủ thuật che mắt. Nhìn nó liếc mắt một cái, ngươi có thể đánh thắng được kia phi thi, ngươi thượng. Tiểu Kim Long bị nghẹn lại, nó nếu là đánh quá, nó vừa rồi liền lao ra đi, như thế nào sẽ làm cái kia xấu đã chết ra hỏa phi lễ nó nam thần. Liền tính nam thần vừa rồi là miêu hình thái, kia cũng thị phi lễ, kia phi thi là biến thái sao, hắn rốt cuộc là tới làm gì. Liền tính trầm mê hút miêu cũng muốn hỏi một chút nam thần có nguyện ý không cho hắn hút đi. Như thế nào có thể cứ như vậy cường đoạt đâu. Tiểu Kim Long phẫn nộ rít gào. Lạc Tịch xoay người trở về phòng cho khách. Từ kia phi thi vừa rồi biểu hiện tới xem. Lục Hạo Chi nhất thời nửa khắc hẳn là an toàn không ngại. Tiểu Kim Long còn tưởng rằng bởi vì rớt áo lót sự. Lạc Tịch muốn tàn nhẫn phóng sinh nam thần. Nó vội vàng theo sau, lải nhải khuyên bảo Lạc Tịch đừng từ bỏ nam thần, tuy rằng nam thần khoác áo choàng cái này hành vi thực ác liệt. Nhưng tội không đến chết a, cứu trở về tới lại hung hăng trừu, đánh hắn áp bức hắn, làm hắn cấp chính mình đánh vàng dòng tượng đáp, dù sao tuyệt đối không thể cứ như vậy đem nam thần nhường cho kia xấu xấu phi thi. Kết quả nó nhìn đến Lạc Tịch vào phòng cho khách không phải thu thập hành lý. Mà là từ trên bàn cầm lấy di động, bắt đầu gọi điện thoại. Lý quan chủ, ân, ta là Lạc Tịch, lại muốn phiền toái ngài. Muốn hỏi ngài muốn một chút đại hắc huyết. Không cần nhiều, một chén nhỏ là đến nơi. Ân, gặp được cái khó giải quyết ra hỏa. Tiểu Kim Long ánh mắt sáng lên. Nó nhớ rõ đại hắc là kia chỉ khai linh trí, da lông tỏa sáng chó đen. Chó đen huyết đối phó cương thi có kỳ hiệu. Lấy phi thi lợi hại trình độ, chó đen vốn gốc nên vô dụng, nhưng kia chỉ chó đen khai linh trí, có đạo hạnh, còn bị đạo sĩ ăn ngon uống tốt dưỡng, như vậy chó đen huyết đối phó phi thi khẳng định có dùng. Hơn nữa kia chỉ chó đen chủ nhân vẫn luôn cùng Lý Quan Chủ ở bên nhau. Lý Quan Chủ hiện tại liền ở địa phược linh kia, ly chung cư không tính quá xa, lấy chó đen huyết cũng thực phương tiện. Kìa đầu Lý Quan Chủ cũng không trì hoãn, một ngụm đáp ứng, Lạc Tịch treo điện thoại, nắm lên Tiểu Kim Long nói, ngươi đi theo phi thi, xa xa trụy là được, đừng làm cho hắn chạy không thấy, ta lấy chó đen huyết liền trở về tìm ngươi. Tiểu Kim Long từ cửa sổ xem xét liếc mắt một cái phía, dưới còn chưa đi xa phi thi, có điểm hơi sợ, nó như vậy nhược, nếu như bị phi thi phát hiện. Còn chưa đủ tên kia tắc kẽ răng, phi thi thực đơn thượng có long sao? Nhìn ra nó do dự, Lạc Tịch bồi thêm một câu, người nếu là cứu Lục Hạo Chi, thân là ân nhân cứu mạng, nghĩ muốn cái gì đều có, nhân loại thực chú ý tích thủy chi ân đương dũng tuyển tương báo. Ngẫm lại người vẫn luôn mắt trông mong ảo tưởng kim tượng đắp Tiểu Kim Long mắt sáng rực lên. Ở vàng động lực hạ. Tức khắc cảm thấy phi thi cũng không như vậy đáng sợ. vì nam thần, vì vàng dòng tượng đáp, lần này nó liền bất cứ giá nào. Tiểu Kim Long không hề cọ sát, đỉnh một chương lạc tịch thân thủ họa liễm tức phù, từ cửa sổ phùng vụt ra đi, lặng lẽ đi theo phi thi mặt sau. Kia phi thi có lẽ là được tân sủng, đặc biệt vui vẻ. Thế nhưng không có phi thiên mà đi, ngược lại phủng mèo đen, nhẫn nại tính tình đi tới. Hắn không có chú ý phía sau, hạng nặng tinh lực đều đặt ở trong tay miêu trên người. Toàn thân đều lộ ra vui vẻ hơi thở, tiểu kim long không xa không gần chuế ở phía sau, có liễm tức phù ở trên người. Chỉ cần nó không tìm đường chết chạy ra đi đương bia ngắm. Tàng đến hảo điểm kia chỉ phi thi hẳn là phát hiện không được. Một đường đi theo phi thi, nhìn phi thi đối hôn mê chung mèo đen mọi cách yêu thích. Tiểu Kim Long cảm thấy ê răng, đường nó nhìn đến phi thi trong lúc vô tình dẫm qua đường biên trang trí dùng đóa hoa. Kia đóa hoa nháy mắt khô héo, nó mới bừng tỉnh đại ngộ này chỉ phi thi vì cái gì như vậy vui vẻ. Cương thi, đại hung chi vật, tâm sát bất tường, tới rồi phi thi cái này cấp bậc, giống nhau vật còn sống đều đừng nghĩ gần người, không chịu nổi phi thi trên người thi độc cùng sát khí. Liên tính không có đương trường chết, cũng sống không được mấy ngày, cái này phi thi sinh thời đại khái là cái chiều sâu thích lông xù. Sau khi chết đều thành phi thi, như cũ trầm mê hút miêu không thể tự kềm chế. Chỉ là dĩ vãng bị hắn hút quá miêu đại khái đều chết thẳng cẳng. Động vật linh thể lại không có tồn tại xúc cảm, hút khó chịu, hiện tại khó được đụng phải một con tung tăng nhảy nhót. Bị hắn sờ soạng cũng không chết, có thể tiếp cận miêu, cũng khó trách như vậy hung thần ác sát gia hỏa sẽ không biết xấu hổ cường đoạt. Còn nhéo giọng nói kêu nhân ra tiểu bảo bối, tiểu bảo bối. Tiểu Kim Long quỷ dị trầm mặc một cái chớp mắt, vì rằng nó thực thưởng thức nam thần, nhưng tiểu bảo bối này ba chữ nó là sẽ không nhường ra đi. Lạc tịch trong miệng uy phong lẫm lẫm tiểu bảo bối. Chỉ có thể là nó. Sao Lý Quan Chủ mới từ địa phược linh trong miệng biết được phía sau màn người chính là Lục Nhuận Hoa. Đột nhiên lại nghe nói có một con lợi hại phi thi cướp đi lạc tịch mèo đen. Tự nhiên cho rằng này phi thi cũng là Lục Nhuận Hoa phái tới. Mục đích chính là lạc tịch yêu sủng. Hắn không yên tâm lạc tịch một người. Mang theo còn lại mấy cái đạo sĩ cùng cái kia chó đen cùng đi giúp lạc tịch. Đoàn người đi theo lạc tịch tìm được phi thi. Tiểu Kim Long được lạc tịch nhắc nhở. Rất xa liền giấu đi. Một đám đạo sĩ đều mang theo trừ ma cách làm gia sản. Còn có một con bị cương thi chán ghét chó đen. Mục tiêu hiển nhiên so Tiểu Kim Long muốn lớn hơn rất nhiều. Lạc tịch bọn họ mới vừa tới gần phi thi, kia phi thi liền quay đầu nhìn về phía bọn họ, hiển nhiên cũng là phát hiện mọi người. Lý Quan Chủ phía sau các đạo sĩ có rất nhiều đầu một hồi nhìn thấy phi thi cái này cấp bậc cương thi. Bị nhìn thoáng qua, khắp cả người phát lạnh nắm chặt pháp kiếm, cường tự chấn định lớn tiếng nói, buông kia chỉ miêu. Cường đoạt nhân ái sủng, dữ dội vô sỉ, phi thi sừng sốt hạ, hắn phản xạ có điều kiện tính đem mèo đen hướng trong lòng ngực gom lại. Sau đó hung ác vô cùng trừng mắt này đàn đạo sĩ. Thổ ếch bá đạo nói, đây là bổn tọa miêu. Trong đó một cái tiểu đạo sĩ lập tức phản bác, ngươi một cái phi thi dưỡng cái gì miêu, toàn thân đều là thi độc cùng âm khí, mau đừng soàn soạt nhân ra tiểu động vật. Phi thi, ngoặc kép, đánh người không vả mặt, phi thi bị ngay thẳng tiểu đạo sĩ chọc đau điểm, sắc mặt trở nên thật không tốt, hắn trên người lệ khí càng ngày càng nặng, tâm sát vờn quanh, hừ lạnh một tiếng, một đám con kiến, các ngươi hiện tại cút đi, bổn tọa còn có thể tha các ngươi một con đường sống, tiểu đạo sĩ bị xem thường. Hắn cắn răng một cái, giương tay liền đem chó đen huyết hướng phi thi vứt đi ra ngoài. Kia chó đen huyết tựa hồ bỏ thêm đặc thù đồ vật. Hắn một bên vớt, một bên niệm chú, cái này tiểu đạo sĩ thân là chó đen đại hắc chủ nhân. Sử dụng khởi chó đen huyết tới thập phần thuần thục, phi thi lại không đem hắn để vào mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thế nhưng bị chó đen huyết xối một thân. Màu đỏ sậm chó đen huyết đầu chụp xuống, treo ở phi thi vốn là xanh trắng hung ác trên mặt. Hắn liếm liếm chảy xuống đến trên môi huyết, kia chán ghét mùi tanh làm hắn mặt nháy mắt vặn vẹo thành ác quỷ. Chó đen huyết đối phi thi thương tổn cũng không lớn, nhưng chỉ cần là cương thi liền không có sẽ thích chó đen huyết. Huống chi giống nhau chó đen huyết đối hắn vô dụng, nhưng hiện tại treo ở trên người này đó, lại làm hắn có hơi hơi bỏng cháy cảm ni hơn nữa này bỏng cháy cảm thế nhưng vứt đi không được. Càng ngày càng kịch liệt, người tìm chết, phi thi thét dài một tiếng, từ nơi xa thoán lại đây vài đạo hắc ảnh, thế nhưng là mấy chỉ nhảy thi, thực hiển nhiên, bị chó đen huyết bị thương, cái này làm cho phi thi phẫn nộ triệu hoán tiểu đệ. Kia mấy chỉ nhảy thi tốc độ so bình thường cương thi muốn mau. Tuy rằng nhảy bắn tư thế thoạt nhìn thực khôi hài, nhưng nhìn phát thanh sắc mặt cùng môi răng biên răng nanh. Ai cũng sẽ không đưa bọn họ trở thành ăn chay. Lý quan chủ bọn người là gặp qua việc đời. Ở kia mấy chỉ nhảy thi đánh úp lại trước. Đào pháp khí, niệm chú, trong lúc nhất thời đến là cùng kia mấy chỉ nhảy thi chiến chẳng phân biệt trên dưới. Lý quan chủ bên kia xem như ác chiến, kỳ chính là nhảy thi nhóm không một cái nhào hướng lạc tịch. Phi thi cùng lạc tịch là ở đây duy nhị còn không có động thủ. Lạc tịch nhìn chằm chằm phi thi trong tay miêu, hơi hơi trừ mi, mèo đen bị phi thi phủng ở lòng bàn tay, đồng dạng cũng bị hồ một thân huyết. Lạc tịch trong lòng nói thầm, cấp miêu tắm rửa phiền toái đã chết. Đối diện phi thi nhìn chằm chằm vào lạc tịch không nhúc nhích. Huyết hồng trong mắt mị mị, hắn có thể cảm thụ đến, trước mắt đám nhân loại này, cái này nữ hài lợi hại nhất, hắn đem mèo đen hướng trong lòng ngực một xùy, sau đó hướng lạc tịch cười lạnh, tiểu nha đầu, không muốn chết liền cút đi, lạc tịch đối với chính mình bộ nhân loại thân xác. Còn nếu không bị pháp tắc phát hiện, dưới tình huống như vậy có thể hay không đánh quá này chỉ phi thi trong lòng cũng không đế. Nhưng nàng cũng không thể cứ như vậy yếu thế, kim chủ ba ba cùng nàng chi gian chướng còn không có tính thanh. Hải đảo đều còn không có sang tên đâu, như thế nào có thể làm kim chủ ba ba hiện tại liền đi đương phi thi sủng vật miêu. Nàng tâm niệm vừa động, đem thiên tinh kiếm rút ra, hư nắm trong tay nói, ai chết còn không nhất định đâu, ngươi đem miêu buông, trên người của ngươi hồ như vậy nhiều cẩu huyết. Quá mùi tanh sẽ huân vựng hắn, phi thi, ngoặc kép, hắn phản xạ có điều kiện nghe thấy một chút chính mình. Nhão dính dính, còn mang theo một cổ cầu huyết tanh hôi, phi thi lại đem miêu đào ra tới. Phảng phất thật sự sợ huân vựng chính mình thật vất vả tìm được tiểu bảo bối. Há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, bên kia cùng lý quan chủ đám người chiến thành một đoàn nhảy thi chung. Một cái gương mặt hơi chút không như vậy giữ tợn nhảy thi rời khỏi vòng chiến. Nhảy bắn đến phi thi trước mặt, cung kính giơ lên cao đôi tay. Phi thi đem mèo đen mềm nhẹ đặt ở nhảy thi trên tay. Mệnh lệnh nói, phủng hảo, nhảy thi gật đầu. Phủng mèo đen lui lại mấy bước, thối lui đến tạm thời an toàn địa phương. Phi thi an trí hảo lông xù xù tiểu bảo bối. Khinh thường xoay người hướng lạc tịch vọt tới. Hắn phải hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu. Sao, hết chương.